Đại đạo độc hành, chương 411-1, nhân sinh như cờ có ai biết? 1. Góc truyện audio.com, nhìn thấy phản hư chân nhất một quyền đánh nổ núi lớn Tịnh Lâm Tông, người của mình toàn bộ xuất hiện ở trên đại địa, nhất thời Diệp Phi Dương Vân Lưu Đình chỉ chiến đấu, bởi vì bọn họ biết chiến đấu đã chấm dứt, mình đã bại. Diệp Phi Dương thở dài một tiếng nói, tại sao có thể như vậy, bị mấy tiểu bối lật bàn, còn kém một chút, chỉ cần lại cho chúng ta nửa canh giờ. Ai, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bất quá kim thánh ta kiếm được 6 phân thân, diệt 1/5 cơ nghiệp hỗn nguyên ngươi. Ha ha ha, Vân Lưu thở dài một tiếng nói. Chuyện cũ trước kia, như mộng như ảo, nhân sinh một lần, nhập diệt ở trước mặt, không có 100 năm bệnh, không chịu khổ ở giường, đã đủ. Đây là lời tư thế của hắn biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này thiếu niên kia lại một lần nữa ra quyền, lại là hỗn nguyên trùy oành. Diệp Phi Dương tứ đại phân thân, Vân Lưu hai đại phân thân, đồng thời vỡ nát. Vân Lưu chân tôn tu luyện 2000 năm, hóa thần chân tôn, bị một kích này, đánh cho hình thần câu diệt tử vong đương trường. Nhưng mà Diệp Phi Dương đến cũng chỉ là lục đại hóa thần phân thần, chủ thể cũng không ở đây, cho nên hắn chỉ bị thương. Chỉ cần đau khổ tu luyện, tiếp tục cô đọng âm thần phân thân, là có thể ngóc đầu trở lại. Kim Thánh chân nhất vừa đưa tay, mảnh vỡ hóa thần phân thân bị hắn đánh nát, bay múa đến trong tay hắn, mảnh vỡ nọ ở trong tay hắn lưu động rất nhanh, hắn nhắm mắt giống như đang tính toán cái gì, ở đây bất động thật lâu. Chợt, hắn trợn mắt hướng về phía tây bắc xa xa một kích. Lại một lần ra quyền, một kích này, Lạc Ly cũng nhận được phá giáp truy. Một quyền này đánh ra. Kim Thánh bất động hồi lâu, đột nhiên thiên địa bắt đầu trở tối, mây đen vô tận trống rỗng mà sinh, hóa thành một cái mặt lớn ước chừng ngàn dặm. Mặt lớn quá, Kim Thánh, ngươi quá phận rồi. Bất quá là bọn tiểu bối làm loạn, ngươi lại vượt không thích pháp. Giết đệ tử Phi Dương của ta, ngươi muốn dẫn phát phản hư đại chiến sao? Không thể tưởng được Kim Thánh một quyền nọ, không biết đánh ra bao nhiêu vạn dặm, vượt không đánh chết Diệp Phi Dương hóa thần chân tôn chủ thể. Đưa tới đối phương không ma tông phản hư chân nhất phản kích. Kim Thánh nhìn cái mặt lớn nọ chậm rãi nói, phạm hỗn nguyên ta chết, phía trên đại địa bùn đất quay cuồng, cây cối cỏ xanh bắt đầu cuồng trướng khó hiểu. Cái mặt hét lớn một tiếng, mộc thần, thổ hoàng, tốt, các ngươi nhiều người ta nhịn, nhưng mà các ngươi chờ, huynh đệ ta lập tức sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta chiến đi. Hoành một tiếng, cái mặt biến mất bên trong bầu trời, trải rộng mây đen vô tận tiếng sấm cuồn cuộn, mưa to mưa tầm tả. Kim Thánh chân nhất liếc mắt nhìn một cái phương thiên địa này, thở dài một tiếng, nháy mắt biến mất. Phản hư ra tay, tất có thiên kiếp thiên địa dị biến, bọn họ lập tức nhanh rời khỏi. Không đến một lát, phương xa bay tới vô số hào quang ngự không, viện quân hỗn nguyên tông đến. Đến tận đây Tịnh Lâm Tông đại kiếp nạn hoàn toàn chấm dứt. Viện quân đến, ở trong Tịnh Lâm Tông, có người bắt đầu nơi nơi cứu người, có người bắt đầu sửa sang lại hiện trường, nơi nơi bận rộn một mảng. Dẫn đội đến chính là Phong Xương Chân Quân, ở hắn ra mệnh lệnh công tác cứu viện bắt đầu đâu vào đấy, rất nhanh Hỗn Nguyên Tông tìm đến một nơi phong ấn, ở trong đó phát hiện rất nhiều. Góc truyện audio.com, đệ tử Tịnh Lâm Tông do Tường Côn Tường Lân xuất lĩnh, đem bọn họ toàn bộ cứu ra. Những người này trở về, lập tức công tác cứu viện nhanh hơn không ít, bọn họ chữa trị Sơn Môn Tịnh Lâm Tông, Sơn Môn Tịnh Lâm Tông bị Kim Thánh Chân Nhất một quyền đánh ra, chậm rãi khôi phục nguyên dạng, lại biến thành bộ dáng vốn có. Một hồi đại chiến, chiến đấu qua đi, thế lực Hỗn Nguyên Tông ở Lương Châu tổn hao nhiều, Tịnh Lâm Tông Vân Lưu hóa thần chân tôn phản bội tử vong, đệ tử trong môn khi đó không có đứng ra, ước chừng 10 có 3-4, chết thì đã chết, tán thì đã tán, bất quá may mắn là Tịnh Lâm Tông Tường Côn Tường Lân hai vị chân quân đều còn sống, môn hạ kim đan chân nhân phần lớn đều còn. Nhưng mà Tịnh Lâm Tông 22 chỗ phúc địa toàn bộ bị người cướp sạch không còn, trong đó 7 chỗ bị phá hư cùng trộm đi, trong môn vạn năm tích lũy toàn bộ mất đi, đến tận đây nguyên khí đại thương. Mà 11 tà đạo khác còn có gia tộc tu tiên, thương vong quá nặng, đến 15 nguyên anh chân quân, toàn bộ tử vong, 10 vạn tu sĩ tham gia trung thu tế, toàn bộ gặp nạn, 10 phần sống 2. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đến, Tân Nguyên, Hạc Chu bị thương nặng, Phong Tử Hư hôn mê, những người khác thật ra đều không có chuyện, bất quá Phạm Vô Kiếp khi đến phong cảnh vô cùng, hiện tại chỉ còn lại cô đơn một mình. Tân Nguyên một trận đánh 10 phần kịch liệt so với 4 âm thần phân thân đối phương, chiến đấu chấm dứt, hắn chậm rãi hạ xuống, ngồi ở phía trên một ghế đá, không nhúc nhích giống như đang tự hỏi cái gì. Vô luận xung quanh thế nào, Tân Nguyên toàn bộ bỏ mặc, chỉ là ở nơi đó không nhúc nhích. Phạm Vô Kiếp nghiêng ngả lảo đảo nhằm về phía Tân Nguyên, đi tới trước mặt Tân Nguyên chân tôn, Phạm Vô Kiếp quỳ xuống, lập tức khóc lớn hô. Sư phụ, đều đã chết, Long Gia Gia, Mộc Gia Gia, Liễu Thúc, Giang Thúc bọn họ đều đã chết, Bạch Tuyết cùng Thu Diệp là nằm vùng, Vân Phong, Vân Diệp các nàng cũng đều đã chết. Quản Chi Phong Xương Chân Quân lại đây hỏi, Tân Nguyên đều không có quan tâm, duy chỉ có đồ đệ của mình, hắn mới chậm rãi nói. Không quan hệ, không quan hệ, có sống mới có chết, chết thì chết đi, nhớ rõ vì bọn họ báo thù là được. Phạm Vô Kiếp vừa khóc nói, sư phụ ta trấn áp Bạch Kim Long Noãn, còn có Thiên Tần Mật Thược, còn có bảo bối người cho ta, đều đã bay đi, đều đã đánh mất. Sư phụ, bảo bối chúng ta mấy năm này mưu tính, không phải bị Bạch Tuyết tiện nhân kia trộm đi, chính là đều đã đánh mất. Ta hiện tại trừ bỏ quần áo trên người, đã không còn vật gì khác. Tân Nguyên nhìn Phạm Vô Kiếp nói, ngươi sờ xem đầu ngươi có còn không? Phạm Vô Kiếp sừng sốt nói, sư phụ còn, Tân Nguyên nói, còn là tốt rồi, có đầu, mất đi tất cả chúng ta đều có thể kiếm trở về. Sau đó, hắn nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, ít nhất chúng ta còn sống. Có thể sống xuống, chính là thu hoạch lớn nhất của chúng ta. Nói xong, hắn tiếp tục bất động, nhìn về phương xa, Phạm Vô Kiếp cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại nói. Sư phụ, người nhìn cái gì vậy? Tân Nguyên nói, ta đang nhìn tương lai. Thế nhân đều cho là đạo ta đã tận, bọn họ đều nói như vậy, Thất Trúc, Vương Phong, Vân Lưu. Nhưng mà bọn họ đều đã chết, duy chỉ có ta còn sống, chỉ cần ta sống, đạo ta vốn không có tận. Vô Kiếp, một trận chiến này ta lĩnh ngộ rất nhiều. Lòng có cảm ngộ ta muốn bế quan, mấy năm này ta không thể quản ngươi, chính ngươi. gocchuyenaudio.com, tự giải quyết cho tốt đi, hy vọng ta tỉnh lại, ngươi có thể cho ta một sự ngạc nhiên. Nói tới đây, Tân Nguyên Tổ Sư tiếp tục nhìn về phía phương xa. Nháy mắt cả người giống như hóa đá vậy, ngồi ở trên ghế đá không nhúc nhích. Cách chương.